Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, khác một cái thế giới. Bị hắc điêu tải trong miệng màu đen vật thể hiện hình chữ nhật. Nó nhìn như đơn sơ, trên thực tế lại là cực kỳ tinh vi cương thiết tạo vật. Tải cứng rắn vỏ ngoài, trải rộng rất nhiều phức tạp ma văn mạch kín. Mặt trên còn có rõ ràng ma lực lưu động vết tích. Tựa hồ là một cái chân quý ma pháp vật phẩm. Ngậm nó hắc sớm biết phát giác. Vật này dị thường cứng rắn. Chí ít là người nó bên người từ dung nham làm lạnh ngưng kết mà thành hỏa sơn nham muốn tới cứng rắn. To lớn long nhãn nháy mắt. Hắc nếm thử dùng chính mình hàm răng nhẹ nhàng cắn một lần. Sắc bén long nha xé rách. Phát ra, két, dạng này bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Nhưng lại tịnh không có đem hắn phá hư. Giống, đùa bỡn một hồi, nhưng không có kết quả gì. Đêm tối đánh mất đôi cái này màu đen cục sát hứng thú. Bất quá coi như thế. Nó còn nhớ mang máng chính mình chủ nhân lưu lại cho mình nhiệm vụ. Đừng cho bất luận cái gì tồn tại đi vào, hoặc là ra tới. Người đầu này ngốc rồng, thanh âm nhỏ một chút, không để mắt đến nửa đoạn sau lời nói. Hắc nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này màu đen hộp sắt. Không thể để cho bất kỳ vật gì từ bên trong đi ra không? Có thể cái đồ chơi này đã ra tới a ta phải làm gì? Mặc dù bởi vì huyết mạch tiến hóa, lệnh to lớn bán long được không thua gì nhân loại trí tuệ. Có thể đã từng thân là dã thú đơn giản suy nghĩ mạch kín. Lại không đủ để nó nhanh chóng làm ra chính xác phán đoán chần chờ ở giữa. Hắc bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Như là đã ra tới sự thật này vô pháp cải biến. Vậy liền để nó biến thành không tồn tại liền tốt. Nghĩ đến đây, Hắc dứt khoát mở ra chính mình kia đủ để một ngụm cắn chết voi ma mút miệng lớn. Sau đó nó đem cái đồ chơi này nuốt vào. Màu đen cương thiết tạo vật hỗn hợp có dung nham bị hắc nuốt vào trong bụng. Trước đó nó còn cần lực nhai một lần, muốn triệt để đem cái này hình chữ nhật cương thiết hộp triệt để vỡ nát. Bất quá cũng không có gì đó hiệu quả rõ ràng. Nhưng cái này tịnh không có quan hệ, bởi vì cho dù là cương thiết cũng sẽ bị rồng túi dạ dày làm hao mòn hầu như không còn. Trên thực tế, có không ít long chủng chính là dựa vào nuốt thép nhai thiết mà sống. Lại càng không cần phải nói kế thừa luyện hắc long huyết mạch hắc. Bán long túi dạ dày gần như hang không đáy. Chế ước hắn ăn chỉ có miệng lớn nhỏ. Chỉ cần có thể bỏ vào miệng bên trong, nó gì đó đều ăn cấp ngươi nhìn. Lộc cộc một tiếng. Có chừng lấy người bình thường nửa cái thân thể lớn nhỏ màu đen cương thiết tạo vật cứ như vậy bị nuốt tiến vào hắc trong bụng. Phía trên còn lóe ra mắt trần có thể thấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện tia lửa. Tựa hồ là muốn kích động một lần, để cái này quái vật khổng lồ đem chính mình phun ra ngoài. Nhưng là thật đáng tiếc, điểm này hiệu quả đều không có. Liền liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Cảm thụ được dạ dày ngay tại bài tiết cao nồng độ axit mạnh, cấp tốc ăn mòn cái kia màu đen cương thiết tạo vật. Hắc hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền xoay người bò lên trên do xua chế tạo màu đen nham thạch thông đạo. Nhắm mắt lại, bắt đầu ăn sau nghỉ ngơi. Mà tại thời không một đầu khác, to lớn mà cao ngất xích ma núi lửa đỉnh núi ngay tại liên tục không ngừng phun ra màu xám nhiệt độ. Cao bụi mù, đem trọn phiến thiên không xâm nhiễm thành đục ngầu màu vàng sậm. Lúc này chính là mưa to, bùn hỗn hợp có nước, từ một mảnh đen kịt tầng mây bên trong mưa như chút nước mà xuống. Đem hết thảy chung quanh chụp lên một tầng sền sệt bùn nhão. Nương theo lấy đinh tai nhức óc lôi minh. Có thể trông thấy có tia chớp màu vàng óng tại núi lửa trong mây mập mờ. Mà tại núi lửa sườn núi chỗ, một cái kiên cố doanh địa ở giữa, ồn ào tiếng thảo luận bên tai không dứt, rất nhiều bóng người tại mưa to ở giữa hốt hoảng khắp nơi hành tàu. Truyền lại tin tức, bọn hắn tại mỗi cái gian phòng bên trong ra ra vào vào. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người hội tụ tại lớn nhất cái kia đại sảnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Máy dò xét có thể là dùng trước mắt tối cao cấp, chịu nổi nhiệt độ cao, chịu nổi ăn mòn tài liệu. Dani mẫu hợp kim chế tạo, làm sao lại bất thình lình mất liên lạc? Một cái chút sau mới tiến vào đại sảnh, tựa hồ là người lãnh đạo bóng người lớn tiếng giống giận. Bởi vì đột nhiên xuất hiện mưa to, hắn toàn thân trên dưới bị bùn nhão bao trùm, nhìn qua chật vật phi thường. Người này dị thường phẫn nộ, các người có biết hay không liên minh chế tạo cái này một cái máy dò xét phải tốn bao nhiêu kim? Tạp tán, muốn mời bao nhiêu đại pháp sư chứ? Ta liền minh xác nói, đem các người tất cả mọi người bán đều không đáng phân nửa. Nếu không phải lần này vì dò xét Sojigma núi lửa bất thình lình từ ngủ đông chuyển hoạt tinh hóa. Nguyên nhân, ta cũng xin không đến nó quyền sử dụng giới hạn. Người nói chuyện ảnh hiện hình người. Hắn có cùng nhân loại xấp xỉ kết cấu thân thể. Như nhau có hai tay hai chân. Một cái đầu lâu cùng thân thể. Nhưng cùng nhân loại khác biệt chính là. Cái này sinh vật có một đôi tai nhọn. Trên một điểm này, lại cùng tinh linh càng thêm tương tự. Dùng sức đem trên mặt bùn nhão xóa đi. Có thể trông thấy hắn càng thêm rõ ràng dung mạo, đây là một cái tướng mạo cùng bình thường trên ý. Nghĩa tinh linh cực đoan tương tự sinh vật, bất quá cùng tinh linh toàn dân 6 phần trở lên trung bình vẻ ma giá trị so sánh. Hắn tướng mạo cũng có chút thật có lỗi, hơn nữa cường tráng thân thể cũng lệnh ra hỏa này cùng dáng người phần lớn mảnh khảnh tinh linh. Khác biệt cực lớn, trừ cái đó ra. Hắn còn có một đôi hai mắt màu tím cùng mái tóc màu bạc. Đen nhánh trên da có lít nha lít nhít ma lực hình xăm. Tựa hồ là bởi vì cực đoan phẫn nộ nguyên nhân. Những này hình xăm hiện tại cũng hoạt tính hóa lên. Lóe ra rõ ràng ma lực ánh sáng. Đoàn trưởng, chân thực rất xin lỗi. Nhưng là chúng ta cũng không biết nói là chuyện gì xảy ra. Đại sảnh phía trước nhất. Có một cái cự đại thủy tinh màn sáng, mà một vị nguyên bản ngồi tại màn sáng trước đó, nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều gia hỏa đứng lên. Hắn ngay từ đầu có chút cà lăm, nhưng sau đó liền khôi phục bình thường, nhanh chóng giải thích nói. Trước đó Lucia cùng Belia kéo lấy máy dò xét đi bên cạnh rừng rậm tiến hành đất đai lấy tài liệu. Có thể là một trận lam quang qua đi. Máy dò xét liền biến mất không thấy. Ngoặc kép, người tại ta khờ chứ. Một trận lam quang liền không thấy. Liền xem như trong liên minh cường đại nhất đại pháp sư đều làm không được điểm ấy. Bọn hắn tối đa cũng liền loay hoay một lần kim loại. Khắc một chút phù văn. Thao túng một chút hỏa diễm cùng cương thiết lực lượng. Ma pháp lực lượng. Đã sớm tại ngàn năm trước đó đại đào vong, bên trong thất lạc, hiện tại những cái được gọi là đại pháp sư, cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn thời đại thất bại giả mà thôi. Nhưng liền xem như thế, vì đối kháng những cái kia có được lực lượng kinh khủng, cường đại mà quỷ dị quái vật, nắm giữ tối cao kỹ thuật bọn hắn vẫn là sở hữu trong trận doanh chỗ ngồi khách quý. Mỗi lần ra sân, đều đại biểu cho cực kỳ cao suất tràng phí. Giống giận gào thét qua đi, người trẻ tuổi trông thấy chính mình lãnh đạo âm trầm sắp biến thành màu đen mặt, dọa đến tay chân đều đang run rẩy. Có thể hắn cũng không biết nói cái khác tin tức, nhưng lúc này một tiếng thanh âm nhắc nhở lại là nhắc nhở hắn. Gia hỏa này vội vàng điều khiển màn hình, triển khai một đoạn hình ảnh. A, đoàn trưởng ngươi nhìn, máy dò xét đã đem nó ghi chép hình ảnh truyền lại trở về. Nhìn, lúc này núi lửa còn không có chấn động, cũng không có xuống mưa bùn. Belia bọn họ ngay tại khai thác đất đai cùng thực vật dạng bàn. Máy dò xét ở ngay vị trí này, thô lỗ đẩy ra những người khác. Đến tới màn hình trước đó, vị này đoàn trưởng nhíu lại mi đầu. nhìn chăm chú màn sáng trên hình ảnh chính như người trẻ tuổi nói. Lúc này hết thảy đều rất bình thường. Máy dò xét ngay tại không ngừng di động. Chung quanh là một mảnh xanh biếc rừng rậm. Nó ngay tại khai thác các địa phương dạng bản. Tịnh chính thu nhập trong thân thể. Đúng vậy à, không có gì không đúng. Kia rốt cuộc là thế nào mất liên lạc? Ngay tại đoàn trưởng suy nghĩ đồng thời, một trận lam quang bỗng nhiên xuất hiện, mà nương theo chữ danh là Belia cùng Lucia hai người kinh hô. Xung quanh cảnh sắc liền bắt đầu đột nhiên biến hóa, lúc này máy dò xét làm theo phật vị ở đen. Nhánh tinh không một loại, hết thảy chung quanh đều toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh như chết. Ta ở thời điểm này, đem máy dò xét chuyển đổi thành phòng ngự hình thức. Người trẻ tuổi còn đang giải thích, nhưng là một cái cường tráng cánh tay đè xuống đầu của hắn. Ngăn lại lời của hắn, đoàn trưởng dùng chính mình hai mắt màu tím nhìn chăm chú cái này đen nhánh cảnh tượng. Sắc mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá sau đó, kim hồng sắc liền tràn ngập toàn bộ màn hình. Mà núi lửa nội bộ đặc hữu nhịp đập tiếng cũng thông qua máy dò xét truyền tới. Dung Nham, thấp giọng thở nhẹ đạo. Hắn thanh âm nghe vào nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là tiến vào núi lửa nội bộ? Có thể là vì cái gì? Mà xung quanh cái khác vây xem, cũng không dám lên tiếng, người đều cùng nhau gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Máy dò xét nguyên bản là dùng cho tại các loại dưới hoàn cảnh cực đoan, thay thế chúng ta tinh linh điều tra địa phương khác sử dụng. Dung Nham cũng vô pháp phá hủy, cái này cũng không có khả năng để nó mất liên lạc. Thứ gì? Nguyên bản ngay tại nghi ngờ, đoàn trưởng bất thình lình quát to một tiếng. Nhưng là không có người trách cứ hắn kinh hãi tiểu quái, bởi vì những người khác so với hắn càng thêm không chịu nổi. Tức khắc toàn bộ trong đại sảnh đầy là hốt hoảng kinh hô, ồn ào không gì sánh được. Đây hết thảy đều là bởi vì bất thình lình xuất hiện ở trên màn ảnh một màn kia, ngay tại tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, một tấm phẳng phất có thể nuốt vào toàn bộ đại sảnh khủng bố miệng lớn bất thình lình xuất hiện. Sau đó bỗng nhiên cắn xuống, tại máy dò xét vỏ ngoài bén nhọn tiếng rên rỉ bên trong. Nó bị ngậm lấy, sau đó ném tới một bên ngưng kết hỏa sơn nham bên trên. Một khỏa to lớn kim sắc dựng thẳng đồng tử long nhãn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kinh khủng uy áp coi thường thời không cùng khoảng cách, từ máy dò xét bên kia truyền tới. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị chấn động vô pháp động đậy. Mà cái này kinh khủng long nhãn tại đưa mắt nhìn sau khi liền biến mất không thấy. Còn không đợi đám người thở ra hơi, miệng lớn lại lần nữa xuất hiện. Lần này liền không có đến tiếp sau. Nương theo lấy máy dò xét trong bóng đêm không ngừng quấy, kịch liệt tiếng hủ thực truyền đến. Sau đó hết thảy đều quy về triệt để yên tĩnh. Trong đại sảnh lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình, hai mắt mở to, sắc mặt cổ quái, cho dù ai cũng nhìn ra được, máy dò xét lúc này sợ không phải đã tiến vào cái nào đó sinh vật trong bụng, đồng thời bị tiêu hóa hết, kia đến tột cùng là sinh vật gì? Hít một hơi thật sâu, đoàn trưởng sắc mặt dị thường khó coi. Hắn nắm chặt song quyền, mi đầu bảo khởi gân xanh. Có thể mặc dù là như thế, hắn cũng dị thường nghi hoặc không hiểu. Thế mà có thể tiêu hóa Dani mẫu hợp kim chế tạo đời thứ 5 máy dò xét. Chẳng lẽ nói mà những người khác cũng không nhịn được bắt đầu lao nhau cùng thảo luận. Vừa rồi đó là cái gì quái vật? Cái miệng đó đủ nhẹ nhõm nuốt vào một cái người trưởng thành đi. Đâu chỉ nói ít mấy cái, cao cỡ nửa người máy dò xét đối với nó mà nói liền cùng bánh kẹo một dạng. Hơn nữa nó hàm răng thế mà có thể cùng Dani mẫu hợp kim cứng đối cứng, còn không có bẻ gãy. Loại này độ cứng tại hiện hữu trong tài liệu hoàn toàn không tồn tại. Trời ạ, thông qua miệng bộ lớn nhỏ thôi toán. Gia hỏa này chí ít có cao 8 mét, thân thể cũng sẽ không ít hơn 15 mét. Đây là một cái hàng thật giá thật cành càng cự vật. Cùng những cái kia từ trên trời đến quái vật, so sánh cũng không chút thua kém, thậm chí càng lớn hơn một bậc. Có mấy cái nhạy cảm người phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi một chút. Chờ một chút, các người cẩn thận nhớ lại một lần vừa rồi máy dò xét truyền đến cảnh tượng chứng minh. Xung quanh tựa hồ tất cả đều là dung nham a. Đúng, đúng a. Như vậy cái quái vật này lại là từ dung nham bên trong xuất hiện. Làm sao có thể? Tại sao có thể có sinh vật có thể tại trong dung nham sinh hoạt? Phát hiện này chấn kinh tất cả mọi người, thậm chí làm cho cả đại sảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng sau đó, càng thêm ồn ào thảo luận tràn ngập toàn bộ doanh địa. Tất cả mọi người tại phân tích trước đó quái vật kia, hoàn toàn quên đi bọn hắn giờ đây thân ở một tòa núi lửa hoạt động sườn núi chỗ. Cũng quên đi chức trách của mình, mà trước đó còn tại đau lòng máy dò xét đoàn trưởng giờ đây cũng không tâm tư đi trách cứ đoàn viên của mình. Hiện tại, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Người nam nhân cao lớn này coi thường mọi người chung quanh tiếng thảo luận. Kinh ngạc lẩm bẩm, chẳng lẽ nó chính là để Sigma núi lửa hoạt tính hóa nguyên nhân? Một lời đã nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Được nhắc nhở sau đó, càng lớn hoảng sợ phun lên tất cả mọi người trong lòng. Kia là bị bởi vì gặp được trước nay chưa từng có sinh vật hưng phấn che giấu hoảng sợ cùng sức phán. Đột thân, nếu nó thật là tạo thành Sigma núi lửa hoạt tính hóa nguyên nhân, như vậy cái quái vật này rất có thể liền tại bọn họ phụ cận. PS, ngay tại phi trường chờ máy bay. Nếu máy bay ca đêm, như vậy còn có một chương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.